Chương 239 Thập Bát Lý Trang. Nghe Lâm Vân nói vậy, mẫu thân của Hàn Vũ Tích hơi sửng sốt, lập tức đi lên vịn mẹ mình, thì kinh hỉ phát hiện mẹ của mình đã có thể đứng thẳng, hơn nữa còn có thể đi lại. Vội vàng dựa theo lời phân phó của Lâm Vân, dắt mẹ mình ra ngoài. Lâm Vân ngồi trong phòng, nhìn căn nhà đơn sơ, trong lòng tự nhủ, nếu Vũ Tích trông thấy như thế này thì rất là đau lòng. Đợi sau khi tới Phổ Hà trở về, thì liền đưa hai người tới Yên Kinh, ở cùng với Vũ Tích vậy. Một lúc sau, mẫu thân của Vũ Tích vịnh lấy bà ngoại trở về. Tinh thần của bà ngoại đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Vân biết chỉ cần ăn vài thứ bổ dưỡng là bà cụ trở lại như bình thường, không có gì đáng ngại. Tiểu Lâm, con thực sự có bản lĩnh. Vũ Tích nhà ta đúng là được gả cho một người chồng tốt. Mẫu thân của Vũ Tích nói tới đây, đôi mắt đã ửng hồng, có chút khống chế không nổi. Tiểu Nhụy, ai vậy? Bà ngoại đã khôi phục. Thoạt nhìn tinh thần đã tốt hơn nhiều. Hơn 60 tuổi rồi, nếu như không phải bị bệnh, thì thân thể rất tốt. Mẹ, đây là Lâm Vân, là chồng của Vũ Tích. Vũ Tích còn sống mẹ. Nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Còn nói Vũ Tích còn sống sao? Bà ngoại cũng giống như mẹ của Vũ Tích, nghe vậy rất là kích động. Bà ta biết chuyện con gái của mình bị Hàn gia đuổi ra ngoài, mà Vũ Tích chính là đứa cháu gái cốt nhục duy nhất, nên bà ta rất tin tưởng sự đau khổ của con mình khi không ở gần đứa cháu Vũ Tích. Lâm Vân đành phải kể lại tình hình gần đây của Vũ Tích cho hai người. Hiện tại, Vũ Tích rất tốt, đang làm cho một công ty, đã không còn quan hệ gì với Hàn gia nữa. Lúc Lâm Vân nói tới Hàn gia thì trông thấy khuôn mặt của mẫu thân Hàn Vũ Tích rất là khó coi, lập tức nói tránh sang việc khác. Mãi cho đến hơn một tiếng sau, Lâm Vân mới có cơ hội hỏi bà ngoại xem Phổ Hà ở đâu. Bà ngoại nghe Lâm Vân hỏi vậy, suy nghĩ sau nửa ngày mới nói, cháu muốn hỏi có phải là Thập Bát Lý Trang không? Thập Bát Lý Trang? Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng nói, mình chưa từng nghe qua cái tên Thập Bát Lý Trang, chỗ đó là địa phương gì? Bà ngoại thở dài nói, Phổ Hà cách nơi này hơn 100 km về hướng nam. Truyền thuyết nơi đó từng có 10 tòa thôn trang, nhưng vài chục năm trước, chỗ đó xuất hiện ra vấn đề, người chết rất là nhiều. Cuối cùng, người dân ở đó đành phải bỏ thôn mà đi, chỉ để lại một vùng núi hoang sơ, điêu tàn. Tuy nhiên, nơi đó hiện tại không còn gọi là Phổ Hà nữa, mà gọi là Thập Bát Lý Trang. Về sau, chỗ đó đổi thành nơi chôn cất người chết. Nhưng ai chôn người chết hoặc tảo mộ ở đó khi trở về đều sống không lâu. Hơn nữa, Thập Bát Lý Trang ở gần chân núi hoang không thích hợp cho việc trồng trọt. Vì vậy, dần dần càng ít người đi tới đó, một mực hoang vu tới tận bây giờ. Cho nên, người biết về Thập Bát Lý Trang không có nhiều. Bà ngoại, sao nơi đó lại gọi là Thập Bát Lý Trang? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Bởi vì, hơn 50 năm trước, lúc bà chỉ có mười mấy tuổi, cha đã mang bà tới chỗ đó. Bà có một người thân sống ở đó. Về sau, chợt nghe nói chỗ đó xảy ra việc ma quái gì đó, khiến cho 10 tòa thôn trang trải dài từ Phổ Hà tới Phổ Tịch. Trong vòng một đêm chết rất nhiều người. Người còn lại vì sợ hãi mà chạy đi hết. Nghe nói các thôn trang kia trải dài 5-6 cây số. Trước kia chỉ có những thôn trang gần Phổ Hà là gặp chuyện không may. Về sau, thời gian càng lâu thì các thôn trang xung quanh cũng xảy ra chuyện. Cuối cùng, gần 18 thôn trang xung quanh đều bị hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đó trở nên rất tĩnh mịch. Sau giải phóng thì có người xây chỗ đó thành nghĩa trang, nhưng những hiện tượng tà dị vẫn không ngừng xảy ra. Cuối cùng đành phải để hoang đấy. Bà ngoại nói tới đây thì có vẻ mệt mỏi. Lâm Vân và mẫu thân Hàn Vũ Tích vội vàng đỡ bà lên giường. Rất nhanh bà ngoại đã ngủ say. Mẫu thân của Hàn Vũ Tích nhìn mẹ mình đã lâu rồi không ngủ say như vậy, càng thêm cảm kích đứa con rể đột nhiên xuất hiện này. Thấy Lâm Vân tài trí lẫn dáng người đều bất phàm, cô ta càng nhìn càng yêu mến, cảm thấy ánh mắt của con gái mình thật là tốt. Ngay cả Lâm Vân mặc dày như vậy cũng bị mẹ vợ nhìn không được tự nhiên, vội vàng nói, Mẹ cũng đi ngủ đi, còn ra ngoài trấn thuê khách sạn, ngủ qua đêm nay. Buổi sáng ngày mai con lại tới. Lâm Vân nói xong, đứng lên rồi đi ra ngoài cửa. Đột nhiên Lâm Vân nghĩ tới cái gì đó, lấy ra hai cái hộp, đưa cho mẹ Vũ Tích. Mẹ, đây là hai hộp thuốc viên, rất có lợi cho thân thể. Viên dưỡng nhan hoàng thì mỗi tuần mẹ ăn một hoàng, dưỡng sinh hoàng thì mẹ và bà ngoại mỗi tuần ăn một hạt. Mẫu thân của Hàn Vũ Tích nhận lấy hai cái hộp trong tay Lâm Vân, sững sờ nửa ngày mới lập tức phản ứng. Như vậy sao được, hai thứ này quá đắt, con giữ lại mà cho Vũ Tích dùng. Lâm Vân đẩy lại, vừa cười vừa nói, mẹ, công ty của con và Vũ Tích chính là công ty sản xuất hai loại thuốc dưỡng nhan hoàng và dưỡng sinh hoàng này. Mẹ nói xem, chúng con sẽ thiếu chúng để dùng sao? Cái gì? Tập đoàn Vân Mông nổi tiếng chính là công ty của con và Vũ Tích. Mẫu thân của Hàn Vũ Tích bị lời của Lâm Vân chấn trụ. Cô ta thật không ngờ, một công ty lớn như vậy lại là công ty của con gái mình và con rể. Mẹ, con đi đây, sáng ngày mai con lại tới. Lâm Vân nói xong, chào từ biệt Hàn mẫu, xoay người rời đi. Mãi khi Lâm Vân đã đi thật xa, mẫu thân của Hàn Vũ Tích mới nhớ đóng cửa lại. Đi vào trong nhà, tâm tình không cách nào bình tĩnh được. Thật không ngờ con rể của mình lại có bản lĩnh và đẹp trai như vậy. Lại còn biết chăm sóc người khác nữa. Con bé Vũ Tích thật là biết chọn người, tìm được một người chồng như vậy. Mà không biết con bé còn nhớ mình không? Mình thật muốn gặp lại con bé. Lâm Vân đi hơn 5 km thì trở về thị trấn. Tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ ngơi qua đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thì gọi một chiếc xe, rồi tới siêu thị mua vài bộ quần áo, chăn bông và đồ ăn. Lo lắng nhà của mẹ vợ quá nhỏ nên không mua những đồ vật quá lớn, chỉ có một cái tivi và tủ lạnh. Em Nhụy à, sao hôm nay ăn sang vậy, làm thịt một con gà cơ đấy, nhà em đâu có khách khứa gì đâu. Một nữ nhân trung niên cùng thôn trông thấy mẫu thân của Hàn Vũ Tích mới sáng sớm đã dậy làm nhiều món ăn, còn giết một con gà, có chút kỳ quái hỏi. Bình thường cô ta ngay cả trứng gà còn không nỡ ăn, mà chỉ để mang đi bán. Con rể của em tí nữa tới. Mẫu thân của Vũ Tích cao hứng trả lời. À, em có con rể sao? Như thế nào nhiều năm như vậy còn chưa thấy con gái và con rể của em tới nơi này? Nữ nhân trung niên rất khó hiểu. Lau nước mắt, mẫu thân của Vũ Tích tiếp tục nói. Bởi vì mẹ con em đã chia ly nhiều năm, ngày hôm qua mới vừa gặp lại được con rể. Thấy mẫu thân của Vũ Tích lau nước mắt, nữ nhân trung niên này mới minh bạch cái gì đó. Lại nhìn thấy bà của Vũ Tích đi từ trong nhà ra, lập tức kinh hỉ kêu lên. Bác có thể đi lại được rồi à? Đúng vậy, cháu rể của bác là thầy thuốc. Ngày hôm qua, nó đã giúp bác chữa trị. Hôm nay thân thể tốt lắm, giống như không có bệnh gì vậy. Cháu rể thật là một thầy thuốc giỏi. Mà Nhụy Nhi, cháu rể đâu? Bà ngoại vừa dậy thì không trông thấy Lâm Vân đâu cả, vội vàng hỏi. Mẹ, sao lại đi ra ngoài làm gì? Mẫu thân của Vũ Tích đi lên, vịnh lấy mẹ mình, còn nói thêm. Lâm Vân đi tới thị trấn nghỉ ngơi rồi, buổi sáng sẽ quay trở lại. Nhụy Nhi, con thật là, tối hôm qua đã trễ như vậy, còn để cho cháu rể đến thị trấn ngủ, ở lại chỗ này tùy tiện ngủ một đêm không được sao? Mẹ và con ngủ cùng một giường là được. Từ đây tới thị trấn xa như vậy. Bà ngoại sau khi được Lâm Vân trị liệu lại uống một viên dưỡng sinh hoàng, hiện tại tinh thần rất tốt, âm thanh nói chuyện cũng rõ ràng. Nữ nhân trung niên đứng một bên nhìn thấy như vậy, không ngừng khen ngợi con rể của Hàn mẫu giỏi chữa bệnh. Một tiếng xe vang tới, ba người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc xe tải đi vào trong thôn. Đằng sau xe tải có chở cái gì đó. Xe tải chạy một mực, tới trước mặt ba người mới dừng lại. Ba người còn đang kinh ngạc nhìn thì Lâm Vân đã nhảy xuống xe. Người còn chưa tới, Tiến đã tới trước. Chào buổi sáng, bà ngoại. Chào buổi sáng, mẹ. Cháu mua cho hai người mấy đồ dùng hàng ngày đây. Nữ nhân trung niên trông thấy Lâm Vân, đôi mắt liền sáng lên. Bà ta còn chưa từng thấy một thanh niên ưu tú như vậy. Toạt nhìn, ngũ quan không có gì đặc biệt, nhưng không biết như thế nào, càng xem càng thấy đẹp trai. Lại nhìn đống đồ để trên xe tải, là biết người thanh niên này là kẻ có tiền. Cô em nhụy này đúng là sắp đổi đời rồi, có một con rể giàu có như vậy. Lâm à, sao mua nhiều thứ vậy con? Mẹ của Vũ Tích thấy mấy người vận chuyển các đồ vật trên xe, lại có cả tivi, tủ lạnh, mà tivi lại là tinh thể lỏng, còn tủ lạnh thì trong thôn này rất ít người dùng. Đứa con rể này mua thật lãng phí tiền, có tiền cũng không nên mua nhiều thứ như vậy chứ. Chăn bông và quần áo là Lâm Vân nhìn chăn mền trong nhà đã rách nát mới cố ý mua, còn gọi vài người thợ sửa lại cửa kính. Chương 240 Đánh lén. Mẹ của Vũ Tích nhìn những đồ vật này lại lau nước mắt, trong lòng rất là kích động. Bà kích động không phải vì Lâm Vân mua nhiều thứ cho mình, mà là vì Lâm Vân rất biết quan tâm người khác, chứng tỏ hắn đối xử với con gái mình chắc cũng không kém đi tí nào. Số khổ Vũ Tích cuối cùng cũng có một chỗ tốt để nương tựa rồi. Lúc này, người trong thôn tới xem đã không ít. Trải qua sự giới thiệu của nữ nhân trung niên, mọi người cũng biết con rể của nhà Ninh Nhụy tới là một người vừa đẹp trai vừa có tiền. Sau khi vận chuyển xong đồ đạc và sửa xong cái cửa sổ, vài nữ nhân nhiệt tâm đều tới giúp đỡ sắp xếp đồ vật bên trong nhà, khiến trong nhà của Ninh Nhụy lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Bà của Vũ Tích thì càng cao hứng, cười không dứt. Lúc ăn cơm, Lâm Vân thấy nhiều thức ăn như vậy, cũng biết là cô hàng muốn chiêu đãi mình, thì không khách khí, liên tiếp ăn vài bát cơm. Sau khi cơm nước xong, Lâm Vân giả như vô ý cùng bà ngoại hàn huyên về chuyện ở Phổ Hà. Bà ngoại giống như phát giác, có chút lo lắng, dặn dò. Cháu Lâm à, cháu ngàn vạn, đừng tới tập bác Lý Trang kia. Cháu biết rồi, bà ngoại không cần phải lo lắng. Cháu muốn đi ra đây có chút việc, mấy ngày nữa cháu sẽ dẫn hai người tới Yến Kinh. Lâm Vân thấy đã là buổi chiều, liền đứng lên nói. Lâm, Vũ Tích có điện thoại không? Mẹ muốn gọi cho con bé. Mẹ vợ vẫn luôn nhớ tới Vũ Tích. Lâm Vân chỉ phải nói. Điện thoại của con đã hết pin rồi mẹ à. Dù sao, mấy ngày nữa con sẽ mang mẹ và bà ngoại tới Yến Kinh. Hiện tại con còn có vài việc cần làm. Sở dĩ, Lâm Vân không gọi điện thoại. Bởi vì hắn sợ Vũ Tích nhịn không được, muốn chạy tới. Mà nếu cô tới đây thì cũng biết mình muốn tới một nơi nguy hiểm như thập bát Lý Trang. Với tính cách của cô thì nhất định sẽ không để cho một mình đi tới đó. Hoặc là muốn đi cùng mình. Nếu là như vậy thì mình phải chiếu cố cô. Không thuận tiện làm việc. Mình đi vào đó nhiều nhất là 2 ngày. Mẹ con họ đã xa cách hàng chục năm rồi. Muộn thêm 2 ngày cũng không sao. Vì linh thạch để tu luyện về sau, Lâm Vân nhất định phải đi thập bát Lý Trang. Chỉ cần có một chút hy vọng, Lâm Vân cũng không muốn buông tha. Theo như lời bà ngoại thì thập bát Lý Trang là một nơi quỷ dị. Không nói truyền thuyết vài chục năm trước, cho dù hiện tại, chỉ cần người nào tới gần thập bát Lý Trang cũng tự nhiên đổ bệnh. Đổ bệnh có lẽ là do bọn họ gặp phải cái gì kinh hãi, mới khiến tinh thần hoảng hốt. Về ma quỷ thì có chút mê tín, nhưng về việc đến gần rồi bị kinh hãi, thì Lâm Vân tuyệt đối tin tưởng, nơi đó chắc phải có một vật gì đó mới gây ra ảnh hưởng như vậy. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, cũng không muốn điều tra. Điều hắn quan tâm là nơi đó có linh thạch hay không mà thôi. Chuyện tương tự như vậy, Lâm Vân đã gặp một lần ở tháp Tây Hà. Nhưng đó là do cái tên bịt mặt kia không biết tu luyện loại tà thuật nào. Mà lúc này đây không biết có phải là do một tên tu luyện tà công nào khác đang tác quái hay không. Nhưng cho dù tu luyện tà công cũng không thể kéo dài mấy chục năm như vậy chứ. Lâm Vân không lo lắng những điều này. Hắn lo lắng nhất chính là không biết nếu nơi đó có linh thạch có bị người khác lấy đi mất không. Chừng 50 dặm đường đối với Lâm Vân mà nói thật sự là rất đơn giản. Lâm Vân càng đến gần thập bát Lý Trang càng cảm thấy người qua lại ít đi. Cuối cùng gần như không còn ai. Khi nhìn thấy từng vòng thanh sắc làm rào chắn thật dài, Lâm Vân biết rõ đã đến thập bát Lý Trang rồi. Không ngờ chính quyền lại dùng thanh sắt rào nơi này lại. Khi Lâm Vân đến nơi này, trời vẫn còn rất sớm, nhưng một khi bước vào trong lại rõ ràng cảm thấy bầu không khí u ám, giống như nơi này không có sức sống vậy. Bốn chung quanh là cỏ khô và nấm mồ hoang vu. Xem ra cụ già nói nơi này từng là mộ địa, quả không sai. Lâm Vân đi xuyên qua hàng rào sắt ngăn cách, đi vào nói gọi là thập bát Lý Trang này. Dựa theo miêu tả của cụ già, Phổ Hà hẳn là ở sâu bên trong. khiến Lâm Vân thấy kỳ quái, đó chính là ở đây không chỉ không có một bóng người nào, mà ngay cả ếch, rắn, côn trùng, thậm chí cả chim cũng rất ít tới đây. Không ngờ còn có nơi như thế này. Tại sao ra khỏi phạm vi này thì không còn bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa? Trong cỏ hoang khắp nơi đều là xương khô của dã thú, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn thấy hài cốt của con người nữa. Một giọng rên rỉ yếu ớt truyền đến. Trong thập bát lý trang yên tĩnh này, Lâm Vân nghe thấy rõ ràng. Hắn không chút do dự, rất nhanh lao về phía đó. Một nam tử khôi ngô nằm dưới chân bức tường đổ, tay siết chặt lấy ngực, sắc mặt như tro tàn, hai mắt chẳng có chút sức sống. Lâm Vân vừa nhìn là biết người này đã không còn bất kỳ sinh cơ nào. Hút sinh cơ của con người? Không ngờ lại có cả loại chuyện này sao? Cho dù ở lục địa Thiên Hồng, các loại tu luyện pháp quyết tầng tầng lớp lớp cũng không có nghe nói qua công pháp tu luyện hút sinh cơ người. Nhưng nam nhân trước mắt này đã cạn sạch sinh cơ, nếu không phải bị hút, lẽ nào còn có nguyên nhân khác sao? Nam nhân này trong tích tắc nhìn thấy Lâm Vân thì há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói được gì thì đầu nghiêng xuống, ngã xuống đất và chết. Lâm Vân nhìn bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là những bức tường đổ nát. Xem ra nơi này hẳn từng là một sơn thôn nhỏ. Về phần có phải là Phổ Đà hay không, Lâm Vân cũng không khẳng định. Nếu là Phổ Hà, dựa theo lý mà nói thì di chỉ của đạo quan kia hẳn là phải ở đây. Lâm Vân tìm rất lâu ở chung quanh đấy, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ di chỉ nào của đạo quan. Lúc này sắc trời đã dần chuyển tối. Ban đầu, khi nơi này còn sáng, Lâm Vân đã cảm thấy nơi này rất âm u. Bây giờ lại càng thấy rõ hơn. Đột nhiên, Lâm Vân cả người giật mình. Dường như có thứ gì đó muốn thoát thể mà ra. Cảm thấy cả người uể oải. Nhanh chóng vận chuyển tinh lực, cảm giác không thoải mái này cũng biến mất. Lâm Vân nhướng mày. Cái này rõ ràng không phải nguyên nhân khác, cũng không phải ảo giác. Khẳng định là có người ám toán mình. Người này có thể ra tay với mình không một tiếng động, xem ra không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lẽ nào là cổ võ giả đã tu luyện đến cực hạn, hay là tu chân giả giống như mình? Cho dù lúc trước, người bịt mặt mà mình gặp ở tháp Tây Hà, khi đánh lén mình, cũng sử dụng thứ hữu hình. Loại công phu vô thành vô tức đánh lén người này là công phu gì? Chí ít, bản thân mình không thuộc loại công phu này. Bản thân mình tu luyện bao năm? Đối với các loại công pháp tu luyện cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng đối với loại công phu này thì một chút ấn tượng gì cũng không có. Thậm chí có thể nói gần như chưa gặp qua. Lâm Vân đang nghĩ tới đây thì cảm giác khiến lòng người sợ hãi đó lại xông lên đầu. Lâm Vân sắc mặt khẽ biến. Lần này rõ ràng là mạnh hơn lần trước mấy chục lần. Quả nhiên là có người muốn đánh lén mình. Vẫn là loại đánh lén kinh khủng này. Hiện tại, Lâm Vân cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân gây tử vong của nam nhân vừa rồi. Hóa ra thực sự có người hấp thu sinh cơ của anh ta. Lâm Vân da đầu rung lên. Thật không ngờ lại có loại công pháp hấp thu sinh cơ người như vậy. Thật là lợi hại, cũng quá bán đạo đi. Lẽ nào người này cũng là tu chân? Hoặc là pháp môn tu luyện còn cao hơn cả tu chân mà mình lại không biết? Bất luận như thế nào, hắn muốn hắn rời đi khỏi ngay bây giờ. Hắn tuyệt đối không muốn. Bất luận là người thế nào, nếu đã hút mình hai lần mà không làm gì được, nói rõ rằng người này mình vẫn có thể chống lại được. Xem ra chuyện ở đây có linh thạch là thật. Lâm Vân làm sao có thể rời đi chứ? Cho dù mình không phải là đối thủ của người này, Lâm Vân cũng muốn thử. Vạn nhất đánh không lại thì sẽ chạy. Cơ duyên ở ngay trước mắt, muốn hắn đến thử cũng không thử mà đã rời đi, Lâm Vân lại không muốn như vậy. May mà mình không dẫn Vũ Tích đến đây. Ở đây quá nguy hiểm. Mặc dù không nhìn thấy thằng cha đánh lén mình này, nhưng Lâm Vân cũng hiểu được người ở đây tại sao luôn đến đây rồi thì sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng. Cũng hiểu ra mấy chục năm trước, mười mấy thôn trang ở đây đều biến mất. Xem ra sinh cơ của những người đã chết ở đây đều bị kẻ vừa ra tay với mình hút hết. Còn có một bộ phận người bị hút một phần sinh cơ, dẫn đến khi ra ngoài thì hốt hoảng. Nhưng dựa theo cách nói của cụ già, người này nhiều nhất chỉ hấp thu trong phạm vi của thập bát lý mà thôi. Vượt qua khỏi phạm vi này, phỏng chừng người này không hấp thu được. Một tà công thật lợi hại và cũng quá bá đạo đi. Có thể biến sinh cơ của người khác thành sinh cơ của mình để tiến hành tu luyện. Không ngờ ở đây lại có loại người này tồn tại. Chuyện này chẳng chút liên quan gì đến Lâm Vân. Hắn không phải người làm chuyện tốt. Làm người tốt không lưu danh. Nhưng nếu đề cập đến Linh Thạch, cho dù người này tốt cỡ nào, Lâm Vân cũng muốn đến xem mình có thể có được Linh Thạch không. Cái này thực tại đối với hắn quá mức quan trọng rồi. Lâm Vân cảm thấy càng đi về phía đông, cảm giác cướp lấy sinh cơ trong cơ thể hắn càng mãnh liệt. Nhưng Lâm Vân lại không dừng, đi về phía có cảm ứng mãnh liệt đó. Đồng thời tinh lực vận chuyển chỉ là khiến cho loại cảm giác này không tồn tại, nhưng tuyệt đối không để cho nó xâm nhập vào tinh thần của mình.